con người chính là những động vật ngu xuẩn bị khống chế bởi chất adrenaline. Cách nói tờ giấy vo tròn vào sẽ bay được xa hơn mà họ cũng tin được, ha ha, tờ giấy bị vo nhăn nheo thì chỉ có thể vứt vào thùng rác. Hiện thực đâu có tồn tại chuyện bay càng xa. Tôi nói những lời này cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Nhưng đối với những người ngày ngày sống trong khổ cực thì có lẽ khẩu hiệu mới là thứ mà họ cần. Anh thấy có đúng không? Chương 102. Không nể mặt. Đôi mắt dễ thương, long lanh như thủy tinh của Tô Ánh Tuyết chớp chớp nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi quay đầu lại, lặng nhìn cô một hồi rồi nói. Trước mặt tôi cô nói những lời đầy mưu mô và máu lạnh như vậy không sợ tôi chạy mất à? Tính tình Tô Ánh Tuyết cũng không tệ, vừa cười dí dỏm vừa tự nhiên nói. Cho dù tôi không nói thì anh cũng đoán được suy nghĩ của tôi. Nói trắng ra thì cách suy nghĩ của tôi và anh trên một phương diện nào đó rất giống nhau. Hơn nữa, anh còn dám giết người thì sợ gì tôi chứ? Trong lòng Lâm Phi có chút dư vị gì đó khác thường, trong mắt hiện ra một tia vui mừng. Không kể đến việc thích hay không thích nhưng người con gái này càng ngày càng thu hút hắn. Cái này chẳng phải ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, khí vị tương đầu sao? Có thể, hắn thực sự không hợp với một người phụ nữ bình thường. Những kiểu con gái đa nhân cách, trái luôn thường đạo lý, không chịu tuân thủ những quy tắc sẵn có, nội tâm còn chứa một chút tà tâm sẽ thích hợp với hắn hơn. Lâm Phi cũng không muốn che giấu suy nghĩ lúc này của mình, nhìn Tô Ánh Tuyết từ kính chiếu hậu cười nói. Tô Ánh Tuyết tiểu thư, cô có biết cảm giác của tôi đối với cô bây giờ giống với cái gì không? Cái gì? Tô Ánh Tuyết có chút mong mỏi câu trả lời. Giống như một con cá mập đang đói trong biển lớn ngửi thấy mùi máu tươi. Tô Ánh Tuyết sửng sốt một chút, hai má lúm đồng tiền liền đỏ ửng lên. Hai người trầm mặc một lát, không khí trong xe có chút mập mờ. Lâm Phi ý thức được câu nói đó của hắn có chút quá đáng. Như thể đang muốn ăn thịt người con gái này. Liền cười khoan khoái nói. Tổng giám đốc Tô, muộn như vậy rồi, cô muốn về công ty hay về nhà? Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên nói. Tôi muốn nhìn cá mập. Hả? Lâm Phi quay đầu lại nhìn cô. Tôi phải đưa cô đi đâu xem cá mập đây? Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng chu cái miệng lên nhẹ nhàng nói. Trong thủy tộc quán Lâm An có đấy. Muộn thế này rồi họ còn mở cửa không? Mở cửa tới 9 giờ tối. Tô Ánh Tuyết chắc chắn nói. Sao cô biết? Lâm Phi có chút bực dọc. Mặt Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng, ngập ngừng không nói lên lời, chỉ là trong đôi mắt nhìn Lâm Phi chan chứa mong chờ. Lâm Phi nhớ tới chuyện người con gái này tự nuôi một con rùa, liền hỏi. Tô Ánh Tuyết, không phải cô thường xuyên tới thủy tộc quán xem động vật đấy chứ? Tô Ánh Tuyết chu miệng lên nhưng rồi lại ngập ngùng cúi đầu. Vô cùng phức tạp như thể cô đang lo lắng bị chê cười nhưng lại không muốn phủ nhận. Do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu cay rụt, thừa nhận rằng cô thường xuyên tới đó. Trước đây mỗi tháng đi một hai lần, nhưng dạo này bận rộn quá nên chưa đi được. Lâm Phi cười nói, cô thích nhìn động vật vậy sao? Tới vườn thú là được mà. Vườn thú động vật hoang dã Lâm An chẳng phải cũng to lắm sao? Ai ngờ, hai mắt Tô Ánh Tuyết sáng lên, hưng phấn tới độ nhảy lên cả chiếc ghế bên cạnh ghế lái xe, hỏi. Anh đi vườn thú rồi sao? Tôi rất thông thuộc chỗ đó. Vì thuận đường nên tôi thường đi hết vườn thú sẽ đến thủy tộc quán. Nhưng hôm nay đóng cửa mất rồi, đành để cuối tuần đi vậy. Lâm Phi trợn tròn mắt cảm giác người con gái này có lẽ là khách quen của hai khu này. Mỗi tháng đều tới vườn thú và thủy tộc quán một đến hai lần. Thật không tưởng tượng nổi. Cô mà cũng nhàn nhã vậy sao? Tô Ánh Tuyết cũng lười che giấu, nói. Tôi đâu có đi hết một lượt, tôi chỉ thích một số động vật trong đó thôi, rồi cho chúng nó ăn một chút. Nhanh lắm. Nói đến chuyện đi dạo quanh vườn thú. Tô Ánh Tuyết đột nhiên trở lên hoạt bát. Còn đắc ý nhắc đến mối quan hệ tốt giữa cô với những người chăn nuôi ở đó. Tự nhận là khách quen của vườn thú. Từ nhỏ cô đã đến đây xem. Cô đã chứng kiến rất nhiều nhân viên chăm sóc. Thậm chí cả viện vườn thú nghỉ hưu. Lâm Phi dở khóc dở cười, xem ra sau này người lái xe như hắn sẽ phải tới đây nhiều rồi. Nói thực thì hắn vẫn rất ngạc nhiên. Không kể đến chức vụ tổng giám đốc của một công ty, chỉ xét là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, trẻ trung như vậy lại thích nơi vườn thú thối hoắc. Nói ra chắc chẳng có ai tin. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi không nhẫn tâm nói không đi. Dù sao người ta cũng là chủ, thích đi đâu thì đi. Chiếc xe rẽ ngoặt một lần rồi cứ phóng thẳng theo bờ Đông Hải đến thế giới Thủy Cung Lâm An. Hơn nửa tiếng sau xe cũng đến Thủy Tộc Quan lúc tối. Vì đang là trong tuần nên người cũng không nhiều lắm, chỉ thấy một vài ông bà dẫn cháu đi dạo. Sau khi Lâm Phi dừng xe mua vé rồi cùng Tô Ánh Tuyết bước vào Thủy Tộc Quán. Vì Lâm Phi mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, đi cùng Tô Ánh Tuyết giống như một đôi tình nhân đã có sự nghiệp ổn định, thu hút không ít ánh mắt người đi đường, thậm chí có người còn hâm mộ. Tô Ánh Tuyết vốn không để ý tới những ánh mắt đó. Vừa bước vào Thủy Tộc Quán, mắt cô đã hoàn toàn chú ý tới những động vật sống dưới nước sau tấm thủy tinh công nghiệp. Thỉnh thoảng còn lấy điện thoại chụp những con cua biển, tôm hùm, cá trình. Nếu những loài động vật kia không chịu phối hợp bơi lội thì cô lại buồn bực nhíu đôi lông mày lá liễu xinh đẹp. Gương mặt u oán như thể đang trách nhưng con vật kia không nghe lời cô. Lâm Phi đứng cạnh nhìn từng cảm xúc thể hiện qua nét mặt của người con gái này, không nhịn được cười. Ánh Tuyết, cô nói xem nếu những người trong công ty nhìn thấy bộ dạng này của cô liệu họ còn gọi cô là tổng giám đốc nữa không? Hắn dần dần thích ứng với việc gọi thẳng tên của người con gái này. Gọi Tiểu Tuyết e rằng có chút khó khăn. Tô Ánh Tuyết chớp chớp mắt trưng vẻ mặt đương nhiên lên nói. Bọn họ dám cười tôi sẽ đuổi việc họ. Lâm Phi cứng lưỡi. Suýt nữa thì hắn quên mất người con gái này vẫn còn một mặt ương ngạnh máu lạnh. Nhưng bình thường thì sẽ chẳng có người nhân viên nào của Khuynh Thành tới đây xem những tướng binh tôm cua này. Hai người cứ đi. Cứ đi đến một đại sảnh hình tròn ở vị trí mấu chốt. Bốn bề xung quanh là những động vật dưới nước có kích thước tương đối to. Tô Ánh Tuyết muốn nhìn thấy cá mập đang bơi. Ngược lại, không kể đến loài cá mập cỡ lớn, chỉ cần là những con cá mập nhỏ dài khoảng 2 mét đã khiến không ít người phải khóc. Tô Ánh Tuyết chăm chú nhìn cá mập một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì, đắc ý ngoảnh đầu nhìn Lâm Phi nói. Lâm Phi, cá mập không có bong bóng cá đấy nhưng lúc ngủ cá mập vẫn có thể bơi mà không bị chìm xuống. Anh có biết là tại sao không? Lâm Phi sững sờ, cười quái gì nói. Cô đang kiểm tra kiến thức về động vật dưới nước của tôi à? Tô Ánh Tuyết không phủ nhận, dương dương tự đắc nói. Không phải lúc nào anh cũng để bộ dạng hiểu biết mọi chuyện sao? Vấn đề nhỏ xíu thế này mà cũng làm khó được anh à? Nhìn bộ dạng vẫy đuôi tự đắc của cô, Lâm Phi không biết vẻ tự đắc đó của cô từ đâu mà đến. Có muốn tôi nói cho anh biết không? Vì cơ quan khống chế việc bơi của cá mập ở tủy sống chứ không ở đại não nên dù lúc cá mập ngủ cũng có thể bơi trong vô thức. Không đợi Tô Ánh Tuyết nói đáp án, Lâm Phi đã ung dung nói ra đáp án của hắn. Tô Ánh Tuyết đầu tiên thì kinh ngạc, sau đó có chút ảo não chu cái miệng, giận dỗi liếc nhìn Lâm Phi. Có nhầm hay không vậy? Đến cả những loài động vật mà anh cũng biết sao? Không để cho người ta chút sĩ diện gì. Tô Ánh Tuyết cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ trong đầu người đàn ông này có lắp phần mềm tìm kiếm sao à? Sao cái gì anh ta cũng biết vậy? Lâm Phi nhìn bộ dạng giận dỗi của người con gái trước mặt hắn. Trong lòng cảm thấy có gì đó khác thường. Ánh mắt ôn hòa. Bất chợt đưa tay vuốt mặt cô. Tô Ánh Tuyết có chút tê dại trước ánh mắt của Lâm Phi. Cô muốn tránh nhưng thân thể cô như đông cứng. Đứng chơ chơ nhìn cánh tay đang giơ ra muốn vuốt má cô. Bàn tay vừa giơ ra được một nửa thì đột nhiên thấy có tiếng động từ nơi không xa vang đến. Cắt đứt thế giới màu hồng của hai người. Chương 103. Không bằng cả bạch tuộc. Ôi, Tô tiểu thư, lâu lắm rồi không thấy cô tới. Một người khoảng 60 tuổi. Mái tóc đã bạc. Thân sắc nhã nhặn. Dáng người thấp lùn. Mặc chiếc áo màu xanh lao động bước đến. Trước ngực ông lão có đeo một tấm thẻ công tác, trên thẻ có viết quán trưởng, tên Cổ Hạo Bân. Tô Ánh Tuyết lập tức vuốt lại tóc che giấu sự hoảng loạn vừa rồi, nhẹ nhàng cười, lễ phép gật đầu chào ông lão. ông chủ Cổ, hai tháng nay bận quá, không có thời gian để qua đây. Ha ha, ông chủ Cổ mỉm cười nói. Tôi biết, tôi biết. Tin tức đăng hết cả rồi. Chắc cháu đã gặp không ít khó khăn. Khổ cho cháu quá, mới trẻ tuổi như vậy mà đã phải gánh vác trọng trách nặng như vậy. Có vẻ ông rất thân thiết với Tô Ánh Tuyết, biết cả thân phận của cô. Nhìn thấy Lâm Phi đứng bên cạnh, ông Cổ có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại vô cùng vui vẻ nói. Chàng trai này phải xưng hô như thế nào? Lâm Phi à! Ông Cổ bắt tay với Lâm Phi, hồ hởi nói. Từ nhỏ đến lớn cô Tô thường đến đây, có thể nói là tôi nhìn nó trưởng thành. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đưa con trai đến đây, chắc hẳn anh Lâm đây là ý trung nhân của nó. Lâm Phi ngạc nhiên. Thì ra cùng Tô Ánh Tuyết đến thủy tộc quán lại là chuyện lạ đến như vậy. Bất giác nhìn người con gái đang đứng bên cạnh nở nụ cười đắc ý. Tô Ánh Tuyết bị vạch trần sự thật, không khỏi thẹn thùng quán trách ông lão. Ông Cổ, ông nói những chuyện này làm gì chứ? Hô hô, quán trưởng Cổ cảm thấy khá thú vị. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà phải che với giấu? Bọn trẻ các cháu bây giờ không phải đang đề xướng tự do yêu đương sao? Tôi thấy anh Lâm đây khí chất hiên ngang. Không ẻo là yếu đuối như một số thanh niên hiện hay. Rất xứng đôi với cháu đấy. Hai tay Lâm Phi nắm chặt tay ông Cổ, nói. Quán trưởng Cổ, ông đúng là có mắt nhìn người. Hai má Tô Ánh Tuyết đỏ ửng, giận hờn giam chân một cái, không biết phải nói gì cho phải. Quán trưởng Cổ, sao ông lại giúp người ngoài bắt nạt cháu? Cháu đi tìm Tiểu Miên và Tiểu Tiết. Nói xong, người con gái cứ thế bước đi, bỏ mặt Lâm Phi. Lâm Phi ngạc nhiên, hỏi quán trưởng Cổ. Tiểu Miên, Tiểu Tiết là gì? Ông Cổ bất giác lắc đầu cười nói. Đó là hai con cá heo được sinh ra ở đây. Hai cái tên đó là cô Tô đặt tên cho chúng. Tuy rằng nói là chúng tôi nuôi dưỡng chúng nó để biểu diễn cho quan khách xem, nhưng chi phí nuôi dưỡng mỗi năm đều do cô Tô chi trả. Có thể coi như chúng là hai con thú cưng mà cô Tô nuôi ở chỗ chúng tôi. Nuôi cá heo làm thú cưng. Lâm Phi cảm giác như người con gái này đang phá vỡ thế giới quan của hắn. Nhưng cũng đúng, cũng không thể nuôi trong bể bơi của nhà. Hơn nữa, cá heo cũng không thể chỉ ăn kẹo dẻo cho qua ngày. Nhưng người con gái này thích kẹo dẻo như vậy sao? Con rùa thì gọi là kẹo dẻo, cá heo thì gọi là bông vải. Quán trưởng Cổ chủ động dẫn Lâm Phi tới nơi cá heo biểu diễn. Một già một trẻ dẫn nhau chậm chậm đi qua từng con đường. Anh Lâm, hai người quen nhau ở đâu vậy? Quán trưởng Cổ cười hỏi. Lâm Phi cũng không biết trả lời thế nào, dù sao thì quan hệ vẫn đang mập mờ, đành phải nói. Chúng cháu mới quen nhau không lâu, vẫn đang tìm hiểu nhau chứ chưa đến mức ấy. Có thể nhận ra cô Tô thích anh. Nếu không cô ấy sẽ không để anh biết cô ấy thích chỗ này. Cổ quán trưởng như nhớ lại chuyện xưa cảm động nói. Từ khi cô Tô lên 9 tuổi, sau khi mẹ cô bà Lục qua đời vì mắc bệnh, cô ấy thường đến đây một mình xem động vật. Ngoài thời gian một năm cô ấy du học ở nước ngoài thì tháng nào cũng sẽ tới đây một hai lần. Vậy nên tôi cũng coi như được nhìn cô ấy trưởng thành. Lâm Phi chăm chú lắng nghe. Thì ra còn có cả những chuyện như vậy. Trong đầu hắn đang hiện lên một bức tranh. Một đứa trẻ đang nắm tay mẹ cùng ngắm các loài động vật trong thủy tộc quán. Nhưng một ngày, mẹ không còn nữa. Đứa bé đó chỉ còn một mình đứng giữa nơi quen thuộc này. Nhớ lại thời gian đã qua. Đối với Tô Ánh Tuyết, đây có lẽ không chỉ là một nơi giải trí mà còn là một nơi mẫn cảm và yếu ớt nhất của cô. Chẳng trách người đàn ông này cho rằng Tô Ánh Tuyết thích hắn. Chịu đưa hắn tới đây cũng chính là một cách thể hiện tình cảm của mình. Cô Tô rất thích động vật. Tôi từng hỏi cô ấy tại sao lại thích nói chuyện một mình với động vật. Cô ấy nói, vì động vật rất thuần khiết. Chỉ cần cho chúng ăn thì chúng sẽ đối xử rất tốt với mình. Lúc đó nghe vậy trong lòng tôi không khỏi buồn phiền. Một kiểu nữ như cô ấy biết bao người đang ngưỡng mộ. Nhưng con người sống trên đời này tiền đâu phải có thể đem đến hạnh phúc thật sự. Lúc tôi nhìn thấy anh đứng cùng cô Tô, tôi thấy giống như mười mấy năm trước nhìn thấy cô ấy và mẹ đang ngắm động vật. Có lẽ lúc đó cô ấy đang tận hưởng khoảnh khắc ấy. quán trưởng Cổ nói xong, hai mắt ươn ướt đưa tay vỗ vai Lâm Phi. Anh Lâm, cho dù tôi chỉ là người ngoài nhưng tôi xin được nói một câu, anh hãy đối xử với cô ấy tốt một chút. Có những lúc, cô ấy như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chỉ vì một vài chuyện mà cô ấy phải biến mình trở lên già dặn, trưởng thành hơn bất kỳ ai. Nếu nói Lâm Phi không cảm động thì đúng là nói dối. Nếu Tô Ánh Tuyết ở đây, nghe được những lời này sẽ không cầm nổi nước mắt mà khóc. Có những người không gặp thường xuyên, cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì lại một mực thương yêu cô. Có người ngày ngày chạm mặt như người một nhà thì tâm lại như rắn độc. Quán trưởng Cổ kể chuyện khiến bản thân ông cũng thấy chua xót, liền tìm chút gì đó thoải mái nói chuyện, cười ha ha nói. Không nói chuyện khác, mỗi năm cô Tô quyên góp ủng hộ cho thủy tộc quán chúng tôi cải thiện môi trường sinh sống cho những động vật dưới nước này cũng đến tiền triệu. Một người quyên góp nhiều như vậy quan tâm một chút cũng đúng mà. Lâm Phi cười gật đầu. Hắn cũng đã biết người con gái này tiêu tiền hoang phí đến mức nào. Trong sảnh biểu diễn của cá heo trong thủy tộc quán không có người xem vì bây giờ không phải không giờ biểu diễn. Tô Ánh Tuyết coi đây như nhà mình, đều quen biết những nhân viên nuôi động vật ở đây, nên đi thẳng vào bên trong. Lúc Lâm Phi và quán trưởng Cổ đến nơi đã nhìn thấy Tô Ánh Tuyết đang đứng ở ven hồ. Trên tay cầm một cái thùng nhỏ. Trong bàn tay nắm những thức ăn khô của cá. Đang dùng thức ăn dụ dỗ hai con cá heo. Đây là lần đầu tiên Lâm Phi thấy Tô Ánh Tuyết cười vui vẻ như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi người con gái lạnh lùng như nữ thần băng giá. Không bao giờ thay đổi sắc mặt liền biến thành một đứa bé gái ngây ngơ. Phát ra những tiếng cười giòn tan vui tai. Người phụ nữ chăm sóc động vật đứng bên cạnh đang cười cười nói với cô về chuyện gì đó. Trông rất thân thuộc. Không ngừng vuốt ve đầu của hai chú cá heo. Thấy Lâm Phi và quán trưởng Cổ cùng tới. Nụ cười của Tô Ánh Tuyết đột nhiên biến mất. Có lẽ cô thấy ngại khi để Lâm Phi nhìn thấy bộ dạng đó của cô. Nhưng hai chú cá heo trước mặt đáng yêu quá nên cô cũng không suy xét quá nhiều. Cô Tô, đừng cho chúng ăn nhiều quá. Mùa hè cá heo ăn hơi ít, mà hai con cá heo này lại ít chịu vận động, ăn nhiều dễ gây đầy bụng. Nhân viên chăn nuôi đứng bên cạnh nhắc nhở cô. Tô Ánh Tuyết xé vụn miếng cá khô, phân thành từng mảnh bón cho từng con cá heo. Xoa xoa cái đầu trơn bóng của chúng. Cô thấy trong lòng vui vẻ lạ. Lâm Phi ngồi ở ghế của người xem nhìn người con gái này chơi đùa cũng cá heo. Cá heo sau khi ăn xong còn đùa giỡn bằng mấy tuyệt chiêu mới. Tô Ánh Tuyết vỗ tay khích lệ chúng. Đợi hơn nửa tiếng, người con gái ấy mới chơi chán đưa tay về phía Lâm Phi ý rằng có thể đi được rồi. Nhìn nét mặt của Tổng Giám Đốc Tô ngọt ngào như thể được ăn mật ong. Lâm Phi tự thấy những lời của quán trưởng Cổ không hề sai. Cô đúng là đứa trẻ con chưa trưởng thành. Trên đường đi ra ngoài, Tô Ánh Tuyết không quên chụp một vài bức hình cho những con vật khác. Theo như cô nói, những con vật này cũng muốn cô giữ lại quá trình trưởng thành của chúng, cũng như những đứa trẻ vậy. Khi chụp một con bạch tuộc, hình như nó bị kích thích gì đó, liền phun một luồng chất đen xì ra bên ngoài rồi chạy mất hút. Tô Ánh Tuyết cảm thấy thật mất mặt, chỉ theo hướng con bạch tuộc đang chạy, nói. Con này mới tới nên chưa biết tôi. Lâm Phi chắp hai tay ra sau lưng, nói. Có thể là một con bạch tuộc mới lớn. Tuổi thọ của bạch tuộc rất ngắn, cô hay đến đây như vậy có lẽ đã chứng kiến mấy đời bạch tuộc rồi. Tuổi thọ của bạch tuộc rất ngắn à? Tô Ánh Tuyết tò mò. Lâm Phi phát hiện người con gái này rất thích thú với những loài động vật nên cũng nhiệt tình giải thích. Những con bạch tuộc sống khoảng 2 năm là đã hiếm lắm rồi, hơn nữa tỷ lệ tử vong của bạch tuộc cũng khá cao. Thì ra là như vậy. Tô Ánh Tuyết nhớ ra cái gì đó, liền hỏi. Nghe quán trưởng Cổ nói bạch tuộc chỉ sinh đẻ một lần rồi sẽ chết. Chuyện đó có thật không? Lâm Phi gật đầu. Cá mực chỉ có thể sinh đẻ một lần. Sau khi giao phối, bạch tuộc được xét tuyệt thực, khoảng 7 đến 10 ngày sau sẽ chết. Bạch tuộc cái thì sau khi đẻ trứng sẽ phải bảo vệ trứng, không ngừng phun nước mới để bổ sung đủ dưỡng khí. Đến khi bạch tuộc con nở ra, con bạch tuộc cái cũng đã kiệt sức, vĩnh viễn rời đi cũng với chồng mình. Vậy nên,

Diệp Tử Huyên muốn xem Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết có quan hệ với nhau thế nào, nên nháy mắt nói cũng muốn theo đi. Mặt Lâm Phi cứng đờ, cũng không quản được bà điên này nên hắn cũng không thèm để ý, thích đi thì đi. Vừa hay để Diệp Tử Huyên dẫn đường luôn. Vội vàng đến phòng đại hội của trường. Lâm Phi không thấy bóng dáng Tô Ánh Tuyết đâu. Cuối cùng cô nhắn tin nói mình đang ngồi trên ghế khách quý. Bảo hắn tự mình giải quyết. Lâm Phi trợn tròn hai mắt. Đối đãi với người đúng là không giống nhau. Người nhà người biểu diễn văn nghệ như hắn chỉ có thể ngồi ở hàng ghế giữa nhìn lên. Nhưng Diệp Tử Huyên cứ lôi hắn lên hàng ghế khách quý ngồi, nói là muốn chào hỏi Tô Ánh Tuyết, sau này dễ nói chuyện. Lâm Phi bất đắc dĩ. Đành để Diệp Tử Huyên kéo đến hàng ghế khách quý phía trên. Tìm Tô Ánh Tuyết đang ngồi nói chuyện với mấy người áo mũ chỉnh tề. Chương 106. Thần kinh có vấn đề. Tô Ánh Tuyết hiển nhiên rất được phía nhà trường săn sóc. Sắp xếp ngồi vào vị trí trung tâm của bàn tiệc. Ngồi bên cạnh không phải là lãnh đạo đại học thì cũng là những doanh nhân nổi tiếng. Thực ra cũng dễ dàng nhận thấy, đài truyền hình đến ghi hình cũng chỉ muốn đưa hình ảnh một nhân vật đình đám lên màn ảnh. Hai hàng ghế đầu đều có vệ sĩ trông coi. Nếu Diệp Tử Huyên không phải giáo sư đại học thì cũng không để cô ngồi lên đó. Khi Tô Ánh Tuyết đến thấy Lâm Phi lại đang cùng đi với một người đẹp, cô mất hứng nhíu mày. Khụ khụ. Diệp Tử Huyên vờ ho nhẹ, khom người trước mặt Tô Ánh Tuyết, đưa tay muốn vuốt mặt cô. Làn da nõn nà, thật xinh đẹp. Tổng giám đốc Tô kinh hãi, sao tự nhiên lại có một người đàn bà điên muốn sờ mặt cô. Lâm Phi nhanh chóng nắm lấy tay của người đó đưa ra xa, xin lỗi Tô Ánh Tuyết. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Tô, đây là bạn của tôi tên Tử Huyên, là giáo sư của trường này. Tô Ánh Tuyết bị dọa xanh mặt cố gắng bình tĩnh lại nó. Anh, đây là bạn của anh. Lâm Phi sao lại có bạn làm giáo sư đại học? Thân phận cũng quá khác biệt. Hơn nữa, vị giáo sư này sao lại giống như thần kinh có vấn đề? Cô làm gì thế, tôi chỉ sờ một chút thôi, có cần nhỏ mọn như vậy không? Diệp Tử Huyên bực mình nói. Phó hiệu trưởng đứng bên cạnh, ho khan hai tiếng. Cô Diệp, cô đang làm gì vậy, đùa giỡn với Tổng Giám Đốc Tô cũng phải có chừng mực chứ. Diệp Tử Huyên hoàn toàn không để ý đến ý. Cô là giáo sư được trường đặc biệt mời đến. Các đại học danh tiếng nước ngoài đều muốn giành cô. Gã phó hiệu trưởng chuyên lo những chuyện vặt vãnh chỉ đáng sách xếp cho cô. Lâm Phi nói với Tô Ánh Tuyết. Cô ấy nói muốn gặp cô để làm quen, cô đừng sợ, cô ấy chỉ hơi không bình thường chút thôi chứ không phải biến thái. Trong lòng Lâm Phi còn bổ sung thêm một câu, không phải mức bình thường. Diệp Tử Huyên thấy Lâm Phi đánh giá mình như vậy có chút không vui muốn cùng hắn tranh cãi. Nhưng bị ánh mắt của Lâm Phi cảnh cáo. Thấy Lâm Phi rất nghiêm túc, Diệp Tử Huyên cũng đành hậm hực không nói gì. Mặc dù bình thường có thể cùng Lâm Phi nói giỡn. Thậm chí trêu chọc hắn. Nhưng người đàn ông này một khi nghiêm túc thì không thể chọc vào. Cô vẫn biết chừng mực. Lâm Phi cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này Tô Ánh Tuyết vừa thấy Diệp Tử Huyên sẽ chạy. Đàn ông lưu manh thì không nói, nhưng nữ lưu mạnh thì cô có chống đỡ được không? Hóa ra là vậy. Tô Ánh Tuyết cố gắng tỏ ra bình tĩnh bắt tay Diệp Tử Huyên. Nhưng ý muốn trêu đùa của Diệp Tử Huyên lại không giảm. Giống như là rất thích trêu đùa Tô Ánh Tuyết. Vừa nắm tay vừa dùng ngón út vẽ lên lòng bàn tay của cô. Trêu Tô Ánh Tuyết đến đỏ cả mặt. May mà trong phòng cũng không sáng lắm. Nên ít người thấy rõ. Lâm Phi cảm thấy không thể để cái bà điên này tiếp tục làm loạn nữa, định nhanh chóng kéo cô về chỗ ngồi. Đúng lúc này, nhiều thương nhân và lãnh đạo đại học đều đứng dậy giống như là muốn chào mừng một nhân vật quan trọng nào đó. Hội trưởng Cố, cuối cùng thì chị cũng đến rồi. Hiệu trưởng đại học Lâm An cười ha hả nói mấy câu hoan nghênh. Một giọng nói dịu dàng truyền đến khiến cho Lâm Phi đang xoay người phải sững lại như hóa đá. Để cho các vị đợi lâu rồi, tắc đường thật xin lỗi. Bộ đồ lễ phục màu đen. Chiếc khăn lụa màu đỏ buộc trên đầu. Mấy sợi tóc buông xuống làm cho bà trông có vẻ vừa ung dung, vừa quý phái. đi ở giữa hai vệ sĩ. Ngay cả Tô Ánh Tuyết cũng quay người chào hỏi. Diệp Tử Huyên thấy sắc mặt Lâm Phi xa sầm. Hai lông mày nhíu lại. Tơ máu hằn lên trong con ngươi thì không kìm được mà cảm thấy lo lắng. Lâm Phi, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Phi hít một hơi thật sâu, bước chân nặng nề như dính chặt trên mặt đất, không quay người nói. Không có việc gì, đi thôi. Đúng lúc đó, Cố Thải Anh lại nhìn thấy bóng hình của Lâm Phi. Mặc dù hắn xoay lưng về phía bà nhưng bà vẫn lập tức nhận ra. Từ một năm trước khi Lâm Phi về nước, bà cũng đã thu thập hình ảnh về hắn. Thậm chí còn lén ngồi trên xe nhìn trộm hắn đi làm công. Lái xe thôi. Đây là lần đầu tiên bà thấy Lâm Phi ở khoảng cách gần như vậy, trái tim kích động như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Một tiếng Phi Nhi tắc trong cổ họng, vừa muốn bật ra thì thấy Lâm Phi nắm chặt hai tay, bước chân nặng nề muốn rời đi. Cố Thải Anh lòng đau như tắt. Bà hiểu được Lâm Phi đã nghe thấy nhưng hắn căn bản không để ý đến mình. Thậm chí còn không muốn nhìn. Một cảm giác đau đớn, tuyệt vọng làm cho vành mắt bà nhanh chóng đỏ lên. Nhưng bà ý thức được đây không phải là nơi có thể bộc lộ cảm xúc. Vì vậy bà nhanh chóng dứt khoát thể hiện ra bộ dạng tươi cười. Sự thay đổi trong lòng và sắc mặt cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Diệp Tử Huyên đương nhiên nhận ra có điều gì không ổn. Cô quay đầu nhìn Cố Thải Anh hơi nghi hoặc. Nhưng thấy Lâm Phi đi rồi nên vẫn chạy đi cùng hắn. Cô biết hiện tại không biết vì sao mà tâm tình của Lâm Phi rất tệ. Người đàn ông này nếu tâm trạng không tốt thì không biết có thể gây ra chuyện gì. Tốt nhất là đứng bên cạnh hắn. Mà Cố Thải Anh đang trong tâm trạng vô cùng thất vọng, lại chỉ có thể đứng nói chuyện cùng với một vài người của trường đại học. Hội trưởng Cố đích thân đến thật sự là một vinh hạnh lớn. Hiệu trưởng cười nói. Hiệu trưởng khách khí rồi. Dù sao thì Tinh Nhi nhà tôi hôm nay cũng tham gia biểu diễn. Tôi chỉ là một phu huynh đến xem con gái biểu diễn mà thôi. Không phải hội trưởng gì cả. Cố Thải Anh khiêm tốn nói. Một đám người súng lại ca ngợi Vương Tử Tinh, nói là cô là tài năng xuất chúng hiếm có. Cố Thải Anh cũng vào một tay, ra một tay. Ánh mắt còn dõi theo hình bóng Lâm Phi phía xa. Bà phát hiện Lâm Phi đi ra phía sau khán phòng. Còn có thể nhìn được. Chỉ là Lâm Phi không trực diện quay lại làm cho bà cảm thấy có chút tiếc nuối. Vị trí của Cố Thải Anh lại là bên cạnh Tô Ánh Tuyết. Không biết có phải là nhân viên nhà trường cố ý an bài hay không. Hai người phụ nữ này đều là người giàu nhất và thu hút nhiều ánh nhìn nhất. Tô Ánh Tuyết tôn trọng cúi đầu với Cố Thải Anh, mời bà ấy ngồi. Tổng giám đốc Tô, chúng ta lại gặp mặt. Cố Thải Anh mỉm cười với Tô Ánh Tuyết. Hội trưởng Cố là người bận rộn, lần chia tay trước với hội đồng quản trị tôi cũng không có cơ hội gặp. Tô Ánh Tuyết cười nói. Tôi là một người phụ nữ có gia đình không thích hợp xuất đầu lộ diện. Hôm nay là đến cổ vũ con gái. Bằng không nhiều người như vậy. Tôi cũng không muốn đến. Cố Thải Anh thân mật ghé vào tai Tô Ánh Tuyết nói. Trong lòng Tô Ánh Tuyết cảm thấy kỳ lạ, tại sao Cố Thải Anh đột nhiên lại thân mật với mình như vậy. Người đàn bà này có thể ngồi lên vị trí hội trưởng thương hội Lâm An. Tuyệt đối không phải người bình thường. Sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Hội trưởng Cố dù sao cũng là cổ đông lớn thứ ba của Khuynh Thành chúng tôi. Bình thường đi nhiều cũng có thể nhân tiện giám sát tôi. Mà tôi còn muốn học tập tiền bối nữa. Tô Ánh Tuyết khẽ cười nói. Với tài năng của Tô Tiểu Thư thì trên thường trường căn bản không cần người chỉ điểm. Vụ thu mua tư noãn hôn khánh của Điệu Mục Phu Nhân tuần trước thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt. Ở trong hoàn cảnh bất lợi mà còn có thể phản lại được. Đủ thấy bản lĩnh thủ đoạn của Tô Tiểu Thư rồi. Cố Thải Anh cười nói. Có một tổng giám đốc như vậy lãnh đạo Khuynh Thành cổ đông như tôi đương nhiên là chỉ cần yên tâm nhận hoa hồng. Tô Ánh Tuyết hiểu rõ. Cố Thải Anh nhất định có cách để biết suốt cuộc là cô đã làm những gì. Hai người hư tình giả ý hàn huyên trong chốc lát. Đang nói chuyện đột nhiên Cố Thải Anh nói. Gần đây Tô Tiểu Thư không được an toàn, tại sao không mang theo vệ sĩ? Tô Ánh Tuyết cũng không nghĩ nhiều. Tôi có mang theo một vệ sĩ cũng chính là lái xe của tôi. Hắn đang ngồi phía sau.

Bài hát này gồm hai phần giai và hát, nhưng một mình Lâm Giao phụ trách phần giang. Hơn nữa những âm cắn chữ rất có phong cách cá nhân, rất xuất sắc. Giống như ca khúc này sinh ra là để dành riêng cho cô vậy. Cùng với việc sinh ra mị lực thiêu đốt người khác, nó cũng khiến tâm tình người ta khoan khoái dễ chịu, không tự chủ được mà muốn nhảy lên. Lâm Giao trên sân khấu vừa hát vừa phối hợp với các thành viên khác, thỉnh thoảng còn cải biên ca khúc để dương cầm và violin độc tấu một đoạn khiến người xem bên dưới vỗ tay như sấm động. Diệp Tử Huyên cũng đứng lên, bắt đầu giống rất nhiều người vẫy tay với Lâm Giao trên sân khấu. Cô thấy Lâm Phi vẫn còn ngồi, kéo hắn lên. Cậu làm gì vậy? Em gái cậu biểu diễn rất hay, hát cảm xúc như vậy mà cậu cũng không thèm đứng lên cổ vũ cho cô bé. Lâm Phi thực sự kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Lâm Giao lại có khía cạnh nóng bỏng như vậy. Hơn nữa quả thực rất có thiên phú ca hát. Cô có phát hiện ra không, bài hát này Giao Giao ít nhất cũng biểu hiện được 5 cái âm vực độ 8. Lâm Phi vui mừng nói. Cái gì mà 5 với 6, tôi không giống cậu, cái gì cũng hiểu. Diệp Tử Huyên chừng mắt nhìn hắn. Tranh thủ thời gian hưởng thụ đi. Lâm Phi cười khổ. Nhưng mà đúng là cổ vũ Lâm Giao quan trọng hơn. Vì vậy lập tức đứng trên mặt ghế, la hét, vẫy tay với Lâm Giao. Trên sân khấu Lâm Giao thấy anh trai không biết xấu hổ như vậy thì càng tự tin. Trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Cảm thấy rất thỏa mãn và tự hào. Khiến cô không tự chủ được mà cất lên giọng cá heo. Dưới khán đài đã sôi trào đến đỉnh điểm. Lúc này thiên tài dương cầm hay vương tử violin cũng đều phai nhạt. Trong không gian trên sân khấu chỉ còn bóng dáng cô gái yêu kiều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chương 108. Tốc độ quá nhanh. Khi Lâm Giao biểu diễn xong, rất nhiều phụ huynh đều hét lớn muốn Lâm Giao hát một bài nữa. Mặc dù Lâm Giao rất phấn khích cũng muốn hát tiếp, nhưng các bạn học sinh sau cánh gà cũng có tiết mục biểu diễn, nên cô chỉ còn cách theo ban nhạc đi xuống. Lâm Phi nhìn thấy những giọt nước mắt trên sân khấu của cô em họ, bất giác thấy mình thực sự chưa thấu hiểu Lâm Giao. Xem ra đó là cô gái lanh lợi hiểu chuyện, rất tự tin. Một khi đứng trên sân khấu là cảm xúc dâng trào theo tiết tấu, thăng hoa theo từng nốt nhạc. Lâm Phi không rõ là liệu bác cả có hiểu con gái của mình không, nhưng chắc chắn là bác không ủng hộ ca hát. Dù sao thì trong con mắt người lớn hát hò vẫn được coi là thấp kém trong xã hội, ví như kỹ nữ, đào kép, không có địa vị gì. Diễn có hay đến mấy thì cuối cùng cũng luẩn quẩn trong cái tròng thấp hèn sơ giấy. Em gái của cậu giỏi quá, sau này mà không thành ca sĩ thì thật uổng. Diệp Tử Huyên hết lời ca ngợi. Lâm Phi gật gật. Sau này nói sau. Lâm Phi gửi tin nhắn cho Lâm Giao nói mấy câu tán dương cô. Anh không đi về phía cánh gà tìm Lâm Giao. Nghĩ rằng lúc đó các bạn nữ đang thay đồ nên không tiện đi vào. Sau khi văn nghệ kết thúc, Lâm Phi và Diệp Tử Huyên trao đổi phương thức liên lạc, sau đó liền cùng Tô Ánh Tuyết về nhà. Cố Thải Anh đi về phía cánh gà chúc mừng con gái. Bà cũng hiểu rõ Lâm Phi không muốn gặp mình. Xuất hiện trước mắt hắn chỉ làm cho hắn thêm tức giận. Trong xe, Tô Ánh Tuyết ngồi phía sau thắc mắc hỏi Lâm Phi. Lâm Giao có phải được huấn luyện chuyên nghiệp không? Sao cô ấy hát hay như vậy nhỉ? Lâm Phi đắc ý nói. Thiên phú đó, cô xem tôi thông minh thế nào, đây là di truyền gia tộc. Anh có thiên phú âm nhạc sao? Cả ngày chỉ biết chơi ga me, sướng ngũ âm còn loạn xạ. Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn. Lâm Phi im lặng cười cười, thấp giọng nói. Cái này thì khó nói lắm. Nhưng mà cô cũng không nghe rõ. Đang lái xe, điện thoại Lâm Phi vang lên. Cầm lên xem, là Lâm Giao gọi đến. Alo, Giao Giao, đọc tin nhắn chưa? Lâm Phi cười hỏi. Đầu dây bên kia có chút do dự, nhỏ giọng nói. Em đọc rồi anh. Có một bạn nam mời em đi ăn cơm. Nói là em trai của Tổng Giám Đốc Tô. Tên là Tô Tuấn Hào. Có đúng không? Lâm Phi biến sắc quay đầu về phía sau hỏi Tô Ánh Tuyết. Em trai cô là sinh viên Đại học Lâm An sao? Tô Ánh Tuyết có chút buồn bực, sao đột nhiên lại nhắc đến em trai cô, gật đầu nói. Đúng, là học viện thương mại, sao vậy? Lâm Phi nhíu mày trả lời với Lâm Ngọc. Không cần để ý đến cậu ta, không đồng ý. Nhưng như vậy có làm anh bị mất việc không? A, anh làm gì vậy, trả lại cho tôi. Còn, phía đầu dây bên kia có tiếng hét của Lâm Giao, điện thoại đã bị người ta cướp đi. Điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng của Tô Tuấn Hào. Alo, Lâm Phi, anh có gì sao không nói với bổn thiếu gia đi? Nếu không phải hôm nay thấy cô ấy diễn xuất điều tra bối cảnh, tôi còn bị anh che mắt rồi. Phù sa không chảy ruộng ngoài, lại cùng một trường đại học, để bổn thiếu gia chăm sóc em gái anh một chút. Yên tâm, bản thiếu gia là người thương hương tiếc ngọc, em gái anh về sau theo tôi sẽ không bị bạc đãi. Nói xong, Tô Tuấn Hào đắc ý cười lớn, cúp máy. Lâm Phi không nói gì, đưa di động quăng về phía sau. Xe trực tiếp dừng lại bên đường, quay 180 o về phía sau. Những xe phía sau bị dọa kinh người, nhiều người chửi ầm lên. Nhưng Lâm Phi không quan tâm nhiều như vậy. Chiếc xe giống như một con mãnh thú, điên cuồng chạy trên đường hướng về Đại học Lâm An. Tô Ánh Tuyết ngồi phía sau, người bị nghiêng đi, nhưng nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra. Không tức giận với Lâm Phi, ngược lại lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch. Cô nhớ Lâm Phi có thể vì Lâm Giao mà trói cả Mã Thanh Hồng. Lần này nếu Tô Tuấn Hào dám đụng vào Lâm Ngọc, chẳng lẽ Lâm Phi cũng sẽ đánh nó ngay trong trường học. Mặc dù quan hệ giữa cô và Tô Tuấn Hào không được tốt lắm, nhưng đó cũng là em trai cùng cha khác mẹ với cô, là người Tô gia, vệ sĩ Tô gia đánh thiếu gia. Chuyện này có thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng nhìn sắc mặt Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết cũng không biết nói gì, chỉ có thể đến tận nơi xem tình hình. Đến Đại học Lâm An, Lâm Phi cũng không quan tâm xem sân trường có được lại xe hay không, do đám người phụ huynh và sinh viên sợ hãi, trực tiếp đến bên ngoài hội trường diễn ra hội nghị. Nói ra cũng thật khéo, Tô Tuấn Hào rằng co với Lâm Giao cũng mất khá nhiều thời gian, vừa cứng vừa mềm, đẩy Lâm Giao ra ngoài. Lâm Phi chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt xa sầm. Trên mặt Lâm Ngọc có vết nước mắt, khuôn mặt không tình nguyện. Nhưng bên cạnh Tô Tuấn Hào có hai gã áo đen bảo vệ, không có cách nào tránh được. Nếu như bọn người Vương Tử Tình còn ở lại thì đã có người giúp đỡ. Nhưng cô ấy đã sớm ra ngoài với Cố Thải Anh. Các bạn học khác cũng đều đi với người nhà rồi. Lâm Giao ở lại giúp mấy chị khóa trên thu dọn đồ đạc, không ngờ lại bị Tô Tuấn Hào bắt đi. Trước kia, Tô Tuấn Hào cũng không biết là trường học có cô. Thực ra gã không đi học, đêm nay đến trường xem biểu diễn, kết quả là nhìn trúng Lâm Giao. Khóc cái gì? Đã nói với cô rồi, anh trai cô là vệ sĩ của chị gái tôi. Sau này cô đi theo bổn thiếu gia, hai người đều vì Tô gia. Thật tốt, yên tâm đi, tôi cũng không cần cô phải thế nào cả. Chỉ cần theo tôi đi uống rượu, hát một bài, nhảy một điệu là được, hắc hắc. Một tay Tô Tuấn Hào giữ chặt tay Lâm Giao. Cô không chịu để cho gã nắm, nhưng sức của con gái không thể sánh được với gã, ngược lại còn làm đau chính mình. Khuôn mặt đầy đau đớn, cô không ngờ một đêm vui vẻ như vậy lại đụng phải sao chổi. Vốn dĩ trong trường có Vương Tử Tình che chở, rất nhiều nam sinh thích cô cho nên chưa bao giờ gặp rắc rối. Nhưng Tô Tuấn Hào dù sao cũng là thiếu gia của Tô gia, lại có vệ sĩ, có thầy cô giáo và học sinh thấy cô bị đẩy đi, cũng chỉ có thể làm như không thấy. Đang lúc Tô Tuấn Hào kéo Lâm Giao ra bãi đỗ xe, một bóng người vọt đến trước mặt gã. Anh! Lâm Giao ngẩng đầu thấy Lâm Phi giống như trên trời rơi xuống, vui mừng kêu lên. Cô không ngờ Lâm Phi có thể đến nhanh như vậy, cô còn nghĩ là đã không kịp rồi. Ồ, Tô Tuấn Hào bất mãn nói. Lâm Phi, anh có ý gì? Không phải là anh đã về với chị của tôi sao, quay lại muốn ngăn cản tôi? Một vài sinh viên cũng chú ý đến, không khí có chút căng thẳng. Lâm Phi không nói gì, một tay mạnh mẽ chụp vào cánh tay trái đang nắm tay Lâm Giao của Tô Tuấn Hào. A. Khuôn mặt Tô Tuấn Hào nhăn lên, gã không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đau đớn. Hạ tiếp chút nữa, cảm giác Lâm Phi dùng tay bóp cho tê dại, giống như xương cốt đều không còn nữa. Lâm Giao thấy tay Tô Tuấn Hào không còn chút sức lực, không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng Lâm Phi. Hai tên vệ sĩ phía sau đều ngây ra, đây không phải là vệ sĩ của đại tiểu thư sao? Sao lại không nói không rằng phế đi một cánh tay của đại thiếu gia? Tô Ánh Tuyết từ xe lao đến, đã thấy một màn bi kịch phát sinh, tức giận dậm chân. Sao hắn không nghĩ đến hậu quả khi gây chuyện chứ? Tốc độ nhanh quá. Chương 109. Ai dám chọc tôi? Tô Tuấn Hào ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã muộn. Gã cố dùng sức nhấc cánh tay của mình lên, nhưng mỗi lúc nâng lên được chút thì đau đớn cũng theo đó mà tăng dần, khiến gã chỉ muốn cất tiếng khóc lớn. A, tay của tôi, qua. Tô Tuấn Hào nhích môi, khuôn mặt non nớt khóc có phần dữ tợn than vãn. Tên xúc sinh này, mày dám làm tao bị thương. Tao là Tô Tuấn Hào. Mày dám động đến tao, tao sẽ lấy cái mạng của mày. Vệ sĩ đâu, vệ sĩ? Chúng mày đang làm gì vậy? Giết chết tên xúc sinh này cho tao. Hai tên vệ sĩ sớm đã nổi giận, khí thế hung hăng xông lên. Vừa rồi chúng không ngờ rằng Lâm Phi nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa tốc độ nhanh đến mắt không theo kịp. Bọn chúng đều choáng váng. Thấy đại thiếu gia bị thương, nhất thời bị dọa sợ. Phu nhân Diêu Lam là người phụ nữ tàn nhẫn vô cùng. Hai người biết nếu lúc này không làm gì tuyệt đối sẽ bị phạt nặng, nên chúng muốn lấy công chuộc tội. Lâm Phi mặt không cảm xúc. Hắn đang suy nghĩ có nên làm Lâm Giao đang trốn ở phía sau ngất xỉu một lần nữa, sau đó biến chủ tớ nhà này kẻ tàn phế hoặc người thực vậy hay không. Đang lúc suy nghĩ thì một người phụ nữ xông tới trước mặt hắn, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Không thể. Tô Ánh Tuyết thấy hai tên vệ sĩ muốn đồng thủ với Lâm Phi. Mặc dù biết Lâm Phi sẽ không có khả năng bị thương cho lắm, dù sao nhiều người trong bộ công an còn không làm gì được hắn, nhưng cô vẫn theo bản năng chạy đến khuyên can. Bà chị, mọi người đừng đánh nữa, đây là trường học, còn nhiều người đang nhìn đây này. Tô Ánh Tuyết nói. Hai tên vệ sĩ bị làm khó. Tô Tuấn Hào thấy Tô Ánh Tuyết đến càng thêm căng tức, chỉ vào Lâm Phi chửi ầm lên. Chị đang làm gì thế này? Con chó chị nuôi dám cắn tôi. Chị còn giúp con chó đến ngăn cản em trai của chị. Tuấn Hào, đừng gây chuyện nữa, mau đến bệnh viện đi. Tô Ánh Tuyết thấy vẻ mặt Lâm Phi càng ngày càng khó coi, trong lòng không khỏi bồn chồn, nháy mắt với Tô Tuấn Hào. Nhưng Tô Tuấn Hào căn bản không quan tâm đến những lời Tô Ánh Tuyết nói, gã cười gằn. Coi như tôi hiểu rồi, xem ra đây không phải là vệ sĩ của chị, mà là người chị phải lòng chứ gì. Chị nhìn thấy không? Tay của em trai chị đã bị gãy rồi. Chị còn vì đôi nam nữ này mà tranh cãi với tôi. Đây là do em không đúng trước. Sao em có thể bắt nạt con gái nhà người ta? Em còn gây chuyện thế này sẽ làm mất mặt Tô gia chúng ta đấy. Tô Ánh Tuyết hạ giọng cau mày nói. Tô Tuấn Hào cười thành tiếng, không chút kiêng kỵ quét mắt vào nhóm thầy trò đang vây xung quanh. Chị đừng cho rằng tôi giống chị tôi và chị không giống nhau. Mặc dù tôi cũng họ Tô nhưng mẹ tôi họ Diêu. Mẹ nó ai dám xem thường tôi. Tôi là Tô Tuấn Hào đại thiếu gia của Tô Gai. Ông ngoại tôi là Diêu Khánh Lỗi của Diêu gia. Con chó nào không biết thân biết phận cắn tôi một miếng. Toàn Lâm An này. Toàn tỉnh Giang này. Mẹ nó ai dám ngăn tôi giết con chó này. Thấy vẻ mặt liều lĩnh, dữ tợn của Tô Tuấn Hào, trong lòng thầy trò có mặt đều tức giận, nhưng không ai dám lên tiếng. Trong đại học không ít người đều quan tâm đến tình hình chính trị. Tô gia là nhà tài phiệt thành phố Lâm An này thì không nói làm gì, Diêu gia là gia tộc có cấp bậc thế nào. Toàn Hạ Quốc, gia tộc Tứ Đại Thiên tự hào cao cao tại thượng. Gia tộc Thập Đại Địa tự hào đều có ảnh hưởng ít nhiều trên một lĩnh vực lớn đặc biệt nào đó. Diêu gia chính là một trong số đó. Diêu Viễn Mậu Dịch mà Diêu gia kinh doanh tiếng vang khắp bốn phương. Tài sản vài chục tỷ. Hơn nữa ảnh hưởng trong nước cũng rất lớn. Diêu Khánh Lỗi, gia chủ hiện tại của Diêu gia từng là thường ủy tỉnh Giang. Cho đến nay được ủy thác trách nhiệm lớn. trở thành đại sứ Hạ Quốc tại Mỹ. Có thể đặc biệt tuyển chọn ra Diêu Khánh Lỗi làm cầu nối giao lưu giữa Mỹ và Hạ Quốc. Hiển nhiên là đánh giá cao địa vị của Diêu gia. Đồng thời cũng đủ thấy mạng lưới quan hệ của Diêu gia rộng đến mức nào. Nếu không phải Diêu gia con cái ít, thì dù năm đó Diêu Lam có đồng ý gả cho Tô Tinh Nguyên, Tô gia cũng không thể trèo lên cao được. Cho dù là hiện tại, Tô Tinh Nguyên có vẻ khá tỏa sáng, nhưng trong mắt Diêu gia cũng chỉ là một người con rể, một thương nhân không được xem trọng, thậm chí còn làm mất mặt Diêu gia. Nếu không phải vậy, Diêu gia cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn Tô gia bị Mã gia ức hiếp mà không ra tay giúp. Chỉ cần lão gia Diêu gia có chút ý tứ muốn bảo vệ người con rể này thì Mã gia cũng không dám kêu nửa lời. Trừ phi trong tương lai, Tô gia giao toàn bộ sản nghiệp cho Tô Tuấn Hào, thằng cháu ngoại của Diêu gia, trở thành gia tộc lệ thuộc vào Diêu gia gia. Còn không, Diêu gia quyết định không thân thiết hơn với Tô gia nữa. Tô Tuấn Hào cũng hiểu rõ, chỉ cần ông ngoại của mình còn đó, thì bất kể người chị Tô Ánh Tuyết này có đấu tranh sằng co thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng, Tô gia vẫn rơi vào tay gã. Bởi vì Khuynh Thành quốc tế muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể tìm núi lớn để dựa. Mà núi dựa mà Tô gia có thể tìm, chính là Diêu gia. Cho nên thường ngày gã không coi cha và chị của mình ra gì. Tô Tuấn Hào chỉ coi hai cha con Tô Ánh Tuyết là người tạm thời làm thuê cho mình mà thôi. Hiện giờ có chút áp lực. Không ít người nhìn Lâm Phi và Lâm Giao bằng ánh mắt thương hại. Hai anh em nhà này xong đời rồi, lại dám chọc vào thiếu gia ăn chơi có gia cảnh lớn vậy. Tuấn Hào, chỉ cũng là vì muốn tốt cho em, đi bệnh viện đi. Giọng điệu của Tô Ánh Tuyết rất bình tĩnh. Biết rõ Tô Tuấn Hào đang châm chọc cô và Tô Tinh Nguyên vô năng. Châm chọc bọn họ chỉ có thể giãy giụa trong đống bùn. Nhưng ngoại trừ kìm nén, Tô Ánh Tuyết không có cách nào khác. Muốn đối phó với Mã gia, có lẽ cô còn có cách, nhưng Diêu gia, loại quái vật khổng lồ này, đừng nói là một cô gái nhỏ bé như cô. Cho dù là tứ đại gia tộc chứ thiên cũng không thể nói động là động được. Cho nên, từ trước tới giờ cô không dám nghiêm khắc với Tô Tuấn Hào. Cho dù Tô Tuấn Hào dùng đủ kiểu để trêu chọc, chế nhạo cô, không tôn trọng người chị như cô, Tô Tuấn Hào càng đắc ý. Mặc dù cánh tay đau đớn, nhưng gã lại đang hưởng thụ khoái cảm của người cao hơn một bậc. Toàn Hạ Quốc, không có mấy nơi là gã không thể đi. Dù gã không phải là cháu ngoại của Diêu gia, nhưng chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Diêu Khánh Lôi, nịnh nọt một chút, thì chỉ cần người ông ngoại này còn, gã chính là đại thiếu gia. Hừ, chị, tôi nể mặt chị nên mới ngoan ngoãn nhượng bộ, để vệ sĩ của tôi chỉnh đốn con chó này, người con gái này, đêm nay tôi phải có bằng được. Tô Tuấn Hào cười tà, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Giao đang nép sau lưng Lâm Phi. Lâm Giao nghẹn ngào. Cô cảm thấy mình đã gây phiền toái cho anh và Tô Ánh Tuyết, cô hận bản thân vì sao lại vô dụng như vậy. Chuyện lần trước của Mã Thanh Hoàng mới chưa được hai hôm thì lại đến lần này. Lúc nào cô cũng bắt Lâm Phi phải ra mặt giúp mình. Một cánh tay Lâm Phi ôm lấy vai Lâm Giao, để cô dựa vào ngực hắn mà khóc, còn dịu dàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô. Ánh Tuyết, cô tránh ra đi, thằng này đã nhập ma rồi, nói thế nào cũng vô dụng thôi. Lâm Phi lúc này rất bình tĩnh. Tô Ánh Tuyết lại nghe ra điều bất thường. Lâm Phi càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ sự điên cuồng trong lòng hắn đang gợn sóng. Bởi vì trước sông tố mới có thể đặc biệt yên tĩnh như vậy. Mẹ mày, đồ chó đẻ, không thấy quan tài không nhỏ lệ phải không? Tô Tuấn Hào thấy Lâm Phi không sợ mình càng bực tức. Tao biết mày có mấy món công phu, nhưng hôm nay nếu mày dám đánh trả, tao sẽ diệt em mày ngay tại đây. Đừng hoài nghi khả năng nhẫn nại của bổn thiếu gia. Lâm Phi không thèm để ý tới gã, nói với Lâm Phi. Giao Giao, em quay lưng đi, đừng nhìn. Lâm Giao xứng người, lập tức biết Lâm Phi muốn đánh nhau, không ngừng lắc đầu. Đừng! Anh! Chúng ta không đấu lại được họ đâu, em và Tô Thiếu Gia đi uống rượu là được rồi, đều là em không tốt, vu vu, em không nên gọi điện thoại cho anh. Trong mắt Lâm Phi lóe lên tia đau đớn. Hắn không có cách nào tưởng tượng nếu mình không trở về nước. Khi Lâm Giao gặp phải loại chuyện thế này thì ai sẽ ra mặt cho cô? Cũng đúng. Trong xã hội có nhiều cô gái nghĩ không thông. Hoặc là vứt bỏ bản thân mình. Trở thành người con gái thấp hèn bị người khác khinh bỉ. Có bao nhiêu người thật sự nguyện ý. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lâm Phi đột nhiên hiểu ra rằng có lẽ nên để Lâm Giao biết cô không nên lựa chọn khuất phục mà là lựa chọn. Một giây sau. Không hề có điểm báo trước. Lâm Phi bước một bước dài. Vòng qua trước mặt Tô Ánh Tuyết. Thậm chí vòng qua hai tên vệ sĩ. Vọt tới trước mặt Tô Tuấn Hào. Tô Tuấn Hào chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh lùng như ma rượu của Lâm Phi. Cổ áo gã bị nắm lấy. Lâm Phi dùng một tay nâng thân thể của gã lên cao. Người có mặt hít một hơi thật sâu. Không nói đến việc tại sao khí lực của Lâm Phi lại lớn. Tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn là đầu óc heo hay là thần kinh có vấn đề. Biết rõ Tô Tuấn Hào là cháu trai ngoại của Diêu gia mà còn dám tiếp tục ra tay với gã. Bắt đầu từ trai này. Biên tập viên xin sửa gia tộc chữ Thiên thành gia tộc Thiên Tử Hào. Gia tộc chữ Địa thành gia tộc Địa Tử Hào ạ.